Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4129, người tới một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi mừng khấp khởi mà nghĩ đến. Một không cẩn thận mà. Đem toàn bộ ý nghĩ. Đều hiện ra ở tấm kia nhìn có chút hả hê trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đồng thời, cũng coi nhẹ chính tại cho nàng cẩn thận bắt mạch Mặc Liên Thành. Như vẽ trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất nguy hiểm ý vị. Đợi lúc chạng vạng tối, Mặc Liên Thành cho nàng bưng tới một bát thuốc dưỡng thai. Uống vào cái kia đắng đến không có bằng hữu thuốc dưỡng thai. Lại đối với Mặc Liên Thành cái kia một trương ôn nhuận như gió xuân. Nhưng là ở trong chứa lấy trừng phạt ý vị chuyên chú khuôn mặt tuấn tú. Khúc đàn nhi triệt để trải nghiệm. Cái gì gọi là chớ đắc chí. Đắc chí gặp sét đánh a hát. Hồ ly nhất tộc gia viên bị hủy. Việc này rất nhanh liền ở Xích Phượng giới truyền xôn xao. Sau đó, đều lớn gia chủ nhao nhao phái người tới cửa thăm hỏi. Lão Hồ Ly cùng bốn đại trưởng lão còn tại thời kỳ trị liệu ở giữa. Không nên gặp khách, những người khác thì vội vàng trùng kiến gia viên. NG, UN, TA, QN, THI CH, CODER, N, ET toàn tộc bên trong. Là thuộc Hồ Lâm rỗi rãnh nhất. Hơn nữa, thân phận cũng phù hợp tiếp khách. Thế là, xã giao đám người kia trọng đại trách nhiệm, rơi xuống trên vai hắn. Chỉ bất quá, đại thiếu gia tính khí nóng nảy ngay thẳng. Xảy ra chuyện thời điểm, hồ ly nhất tộc không phải không có đối với mấy đại gia tộc phát sinh xin giúp đỡ tín hiệu. Nhưng là, đều đại gia tộc lựa chọn làm như không thấy. Bây giờ, hồ ly nhất tộc toàn tộc trở về từ cõi chết. Bọn hắn giả mù sa mưa mà tìm tới cửa thăm hỏi. Hồ Lâm ghét nhất cùng đám người này lá mặt lá trái. Vị này kiêu ngạo, lại tức giận thiếu gia. Chính suy nghĩ, có hay không khả năng nghĩ ra cái biện pháp gì đến. Hung hăng đánh các tộc người tới một trận. Cho hắn ra lão đầu lĩnh xuất khí đây. Khúc đàn nhi liền tìm tới cửa. Đối với vợ chồng hai người. Nhất là Khúc Đàn Nhi, Hồ Lâm là như thế nào đều kiêu ngạo không nổi. Không có biện pháp, tại bọn hắn trên tay ăn thiệt thòi. Bị trò mèo quá nhiều đi. Hai người ghé vào nơi hẻo lánh nơi trò chuyện một hồi. Hồ Lâm biểu lộ từ trước tới giờ không cao hứng đến ngoài ý muốn. Đến vuốt ve cái cằm, không có hảo ý cười gian lấy. Đến sau cùng, hắn lông mày mắt cười mờ. Nhất thời đắc ý vênh váo mà giơ cao bàn tay. Muốn đập xuống Khúc Đàn Nhi bả vai. Bị Khúc Đàn Nhi phát giác. Xuất thủ trước. Đem người cho bắn bay tới góc tường. Lại lăn rơi xuống đất bên trên. Hồ Lâm chổng mông lên. Từ dưới đất lộn nhào lên lúc. Du côn khuôn mặt tuấn tú bên trên. Tràn ngập bất mãn. Nhưng hắn cười đến vô cùng sán lạn. Nương. Bản thiếu gia có độc hay sao? Đụng một chút đều không cho. Khúc đàn nhi nhíu mày. Dám mắng người. Đưa tay. Không khách khí. Lại cho hắn một kích. Hồ Lâm liên miên ăn thiệt thòi. Lại lần nữa từ dưới đất bò dậy. Đối đầu Khúc đàn nhi mang theo trêu tức con mắt. Một lời nói nhảm. Cô một tiếng nuốt trở lại bụng. Bồi cười. Cô nãi nãi. Biết rõ người quý giá. Ta không động vào ngươi. Thành A, cái này tiểu hồ ly. Bỏ qua một bên trước đó hai người món kia phá sự không nói. Ngược lại là, rất thích hợp giao cái bạn xấu. Khúc đàn nhi im lặng cười cười. Nhanh đi, nhân ra tới cửa cho ngươi tặng lễ. Không thu ngu sao mà không thu. Thừa cơ nhiều muốn chút. Nàng can dặn, Hồ Lâm liên tiếp gật đầu. Nghĩ đến còn đang đợi hắn mấy cái kia oan đại đầu. Không, là các vị gia chủ người tới. Hắn không kịp chờ đợi cất bước. Sau lưng, lại truyền tới Khúc Đàn Nhi một tiếng giao phó. Thu đến cái gì? Đừng cất giấu, để cho ta xem qua một chút. Hồ Lâm bước chân chần chờ. Vì cái gì? Không tại sao, khúc đàn nhi cây ngay không sợ chết đứng. Vểnh lên cánh tay nói cho hắn biết. Các ngươi thiếu nợ ta cùng thành thành. Hồ Lâm gào to. Chấm, ta lúc nào thiếu các ngươi. Quả nhiên a hát, lớn tiểu hồ ly giơ chân bộ dáng hoàn toàn giống như đúc. Ha ha, hắn cấp bách, khúc đàn nhi không vội. Nàng đánh giá Hồ Lâm, cười híp mắt, nhẹ giọng hỏi thăm câu. Vậy ngươi đem lão đầu tử mấy ngày nay dùng chúng ta đồ vật trả lại. Cách chương.